mảnh thuyền âm hồn này vô cùng là vô chung. Rồi trôi nổi không biết mệt mỏi. Tất cả đại đạo thần khí, thánh quang, khỏa kỹ đều vô dụng với chúng. Ngược lại, chúng khuếch tán trong một loại dao động kỳ dị. Các mẫu thuyền tham gia công kích đều biến thành bột mịn, biến thành bụi vũ trụ. Không hề có một người nào chạy thoát. Chuyện cũ đáng sợ tái diễn, khiến cho trong lòng những người của chủ tình Vĩnh Hằng đều khủng hoảng. 10 vạn năm qua, bọn họ xâm nhập vũ trụ khai quật, từng gặp chúng 14 lần, xuất hiện ở các tình vực khác nhau, cách xa nhau, cũng không biết bao nhiêu tình hệ. Rất khó tưởng tượng, chúng làm thế nào mà tới được đây. Một lần gặp cuối cùng là 4 vạn năm trước, đó là ở ranh giới một tình hệ cách xa chỗ lần trước không thể tưởng tượng. Từ đó về sau, chúng không còn xuất hiện nữa. Vốn tưởng rằng đã biến mất ở tận cuối vũ trụ hoàng phán kia. Ai mà nghĩ tới, thuyền âm hồn thượng cổ lại xuất hiện vào ngày hôm nay. Y như quá khứ, chúng nó mãi mãi tịch mịch như xưa. 10 vạn năm không có gì biến hóa, không khí trầm lặng, người giống tránh xa. Tránh đi, là nó, tránh đường ra. Sợ hãi lan tràn, ngay cả thánh nhân đều lộ sắc mặt khó coi. Chính là màng quỷ thuyền đáng sợ này, không một tiếng động cắn nuốt tổ tiên bọn họ. Không có người nào có thể ngăn cản. Từ xưa tới nay, bọn họ không bao giờ quên bi kịch năm đó. Trừ phi tận binh cổ đại sống lại, bằng không đi đến chỉ có uổng mạng. Đây là một mảnh sắt thép lạnh như băng, là một phiến phần bộ tử vong, có thể chôn vùi cổ thánh, nuốt hủy tất cả cường giả. 10 vạn năm trước, nó đã từng là đỉnh phong của một thời huy hoàng. Cường giả viễn chinh rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này chứ? Đây chính là nghi vấn của mọi người. Nhưng từ xưa đến nay, đều không có người nào có thể giải đáp được. Thậm chí ngày xưa, bọn họ muốn đi tới nơi nào, đến tột cùng cũng muốn chinh phục thứ gì, đều không thể nào khảo chứng. Bởi vì năm đó cũng không có lưu lại mảy may manh mối gì. Nhóm hạm đội vô địch này là lặng lẽ thực hiện chuyến đi xa. Chẳng lẽ đã trôi qua 10 vạn năm, chúng ta còn không thể vạch trần chân tướng được sao? Năm tháng trôi qua dài lâu như vậy, có lẽ nơi đó cũng không còn lại gì. Trẻ tuổi của một thế hệ, cách thời đại đó rất xa xôi. Có thanh niên huyết khí phường cường không kìm nổi tò mò ở trong lòng, muốn trở thành anh hùng xé mở sương mù năm đó. Ai dám vọng động, giết chết ngay tại chỗ cho ta. Cổ thánh tự mình ra lệnh, càng là người cường đại, trong lòng càng là trầm trọng. Năm đó thanh niên cổ bị hủy diệt còn ít sao, trong đó có không ít nhân sĩ tuyệt thế. Bởi vì thánh nhân thời điểm 5 vạn năm trước chính là ôm trong lòng ý tưởng sớm giải đáp sự tình. Trong lòng nghĩ rằng năm tháng đã san bằng hết thảy nên đổ bộ đi lên. Kết quả còn không phải bị diệt toàn bộ sao? Năm đó, số lượng hạm đội này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Xem theo quy mô mà nói, thực sự rất mạnh mẽ, hùng vĩ tới cực điểm. Chẳng lẽ là tập hợp toàn bộ chiến lực của chủ tình Vĩnh Hằng ngày xưa hay sao? Có vương hầu không kìm nổi rung động, phát ra nghi vấn. Hạm đội này đúng thật là rất đồ sộ, nhưng đám mây đen ép xuống bát hoang trầm trọng khi người ta không thở nổi. Trong đó có 4 chiếc thuyền lớn dài tới 2 vạn trượng, được các hạm đội đông nghìn nghịt vậy ở trung tâm, so với mẫu thuyền ngày nay phải to lớn hơn rất nhiều. Nếu nói đám thuyền âm hồn trường tồn từ xưa này là người khổng lồ, như vậy đoàn hạm đội viễn chinh của bọn họ hiện nay chỉ là 4 đứa trẻ, căn bản không thể cùng luận bàn. Năm đó, chủ tình Vĩnh Hằng chúng ta quả thực rất huy hoàng. Có lẽ là đạo lý của thiên địa, cực thịnh tất suy chăng? Ngay cả trời xanh đều không vừa mắt. Một vị cổ thánh nhìn 4 chiếc thuyền, thân thuyền thật lớn kia, sắc mặt tái nhợt, nói ra một ít chuyện cũ thượng cổ, khiến mọi người không thể không hít một hơi khí lạnh. Ở niên đại ngày nay, quốc gia Vĩnh Hằng đích xác đạt tới thịnh thế rất mạnh. Đột viên sinh bệnh cổ tình cũng là đột nhiên ở một niên đại và có thể xuất hiện 3 vị đại thánh, đã là rất huy hoàng rồi. Thế mà 10 vạn năm trước đây, người của tinh vực này đã thực hiện đột phá, đánh vỡ tình trạng bình thường của biết bao tinh vực khác. Không biết đến tột cùng có phải 7 vị đại thánh hay là còn có thể cộng thêm vài người. Tóm lại thời đó vàng dội cổ kim đã tới một mức độ nghe nói mà rợn cả người. Nghe nói ở thời đại đó, nếu không có gì bất ngờ, có thể sẽ sinh ra một vị thần minh. Cuối cùng không thể như nguyện. Lần viễn trình đó chính là 4 vị đại thánh mang đội hình bà đi. Trước mặt 4 chiếc mẫu thuyền to lớn dài đến 2 vạn trượng lại tại trung ương của đám quỷ thuyền che phủ bầu trời, chính là thánh thuyền của đại thánh khi xưa. Cái gì? 4 chiếc mẫu thuyền cấp đại thánh, năm đó có 4 vị đại thánh chỉ huy hạm đội viễn trinh. Đây là chiến lược khủng bố tối cao cỡ nào chứ?